Thần đạo Đan Tôn, chương 2261, đế giả đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ngược lại không quá coi trọng Kỳ Vô Danh, mà là sợ bị đối phương chiếm tiên cơ. Vì lẽ đó đều lập tức hạ nặng tay, muốn cướp đoạt không gian dung khí của Kỳ Vô Danh, mình tìm ra đồ vật mới yên tâm ngớ ngẩn. Kỳ Vô Danh cười gằn, thân hình thoáng động như lưu quang, liền công về phía Hạ Hậu Thông. Đại chiến lập tức bạo phát, Kỳ Vô Danh thực rất hung tàn, lấy một địch hai còn chủ động xuất kích, tiên pháp vận chuyển, sức chiến đấu của hắn ngập trời, lấy một địch hai còn trong khoảng thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Cái này tự nhiên để Hạ Hậu Thông cùng Dư Hoa Thanh kinh hãi đến biến sắc, như thiên thanh nguyệt khiếp sợ thực lực của Lăng Hàn vậy, hai người này cũng hoàn toàn không nghĩ tới một dương hồn cảnh lại có thể mạnh mẽ đến mức độ như thế. Chẳng qua, chỉ là sau mấy chiêu bọn họ liền hiểu rõ. Kỳ Vô Danh xác thực mạnh, nhưng vẫn chịu đến cảnh giới hạn chế. Tên này sẽ hùng hổ như vậy, là nắm giữ quy tắc đạt đến tình trạng tinh tế tỉ mỉ. Cứ như vậy, tiên thuật ở trong tay hắn có thể bùng nổ ra uy lực mạnh hơn, mà tiên thuật của đối thủ sẽ suy yếu mấy đẳng cấp. Tiêu trừ như thế, lại mạnh mẽ san bằng ba cảnh giới nhỏ chênh lệch. Không, kỳ thực vẫn là Hà Hậu Thông cùng Dư Hoa Thanh liên thủ càng mạnh hơn một chút. Nhưng bọn họ muốn bắt Kỳ Vô Danh không phải là sự tình trong thời gian ngắn, bởi vậy tràng diện liền cực kỳ kịch liệt, tuyệt không phải trong thời gian ngắn là có thể xuất hiện kết quả. Một bên khác, Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân thì hợp chiến Lăng Hàn. Bọn họ chiếm thượng phong càng không rõ ràng, bởi vì bản nguyên trùng kích của Lăng Hàn vốn là nhằm vào một khu vực phá hoại lớn, quản ngươi đến mấy người, chỉ cần ở trong phạm vi này đều ăn đến đả kích tương đồng. Vì lẽ đó, chỉ cần Lăng Hàn không lực kiệt, vậy lực áp bách của hắn đối với Thiên Thanh Nguyệt, Trúc Tuệ Vân là tương đồng. Hai bên đều đánh cho cực kỳ kịch liệt, tùy tiện một đạo dư âm rung động ra, bảo đảm thiên hồn cảnh phổ thông đụng tới sẽ bị giết thành cặn bã. Mấy thị vệ xem cuộc vui đã kinh ngạc đến ngây người, mà Dư Hoa Thanh, Hạ Hậu Thông tự nhiên cũng có đội ngũ của mình, chỉ là tới trễ hơn bọn họ một chút, chờ sang đây nhìn thấy hai chiến đoàn này thì mỗi người đều trố mắt ngoác mồm. Bốn người mạnh mẽ nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Phủ An Thiên, lại hai hai liên thủ đối phó một người. Trời ạ, cái này nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Lăng Hàn, chúng ta cũng tới liên thủ, Kỳ Vô Danh đột nhiên nói. Hắn tuyệt không phải chỉ là người nói suông, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn đã vỗ ra một trường, hóa ra hai thiên kiếm màu đen chém về phía Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân. Lăng Hàn còn tưởng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, nhưng mắt thấy Kỳ Vô Danh ra tay, hắn làm sao cũng sẽ không hoài nghi con mắt của mình xảy ra vấn đề. Kỳ Vô Danh thật muốn liên thủ với mình, trong lòng Lăng Hàn giật mình, nhưng dưới tay không chậm chút nào, tương tự song quyền liền oanh, xúc động bản nguyên trùng kích, công về phía Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân. Đợi Hà Hậu Thông cùng Dư Hoa Thanh giết tới, hắn chủ động lấy thân thể đi chống đỡ, oanh oanh. Công kích của hai đại đế giả đồng thời đánh lên người của Lăng Hàn, nhưng chỉ đánh hắn bay ra ngoài, ngay cả máu cũng không có chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Hà Hậu Thông cùng Dư Hoa Thanh suýt chút nữa trừng mắt ra. Hai người bọn họ liên thủ, chặt chẽ vững vàng đánh lên người của Lăng Hàn, nhưng ngay cả làm cho đối phương thổ huyết cũng không thể. Đúng là điên, bất quá dù sao hai người bọn họ cũng là siêu cấp đế giả, rất nhanh đều tỉnh táo lại. Tiếp tục giết về phía Kỳ Vô Danh, trước thì có ước định, không can thiệp chuyện của nhau, không thể đoạt chuyện làm ăn của người khác. Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân cũng như thế, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn ra tay. Nhưng như thế, Lăng Hàn cùng Kỳ Vô Danh liền có ưu thế lớn, mỗi người bọn họ sẽ có hai người không công kích mình, mà ở dưới bọn hắn liên thủ, tương đương với hai đánh hai, liền để bọn họ hỏa đi thế yếu, ở trên cục diện không rơi xuống hạ phong. Không nên tự trói buộc hai tay, Trúc Tuệ Vân quát lên, mặc dù nàng là hạng nữ lưu, nhưng so với đại bộ phận nam nhân còn muốn quả đoán. Bốn người liên thủ, cùng nhau chém hai người này, tuy hiện tại cũng là bốn người chiến hai người, nhưng hai hai đánh riêng, hoàn toàn không thể nói là liên thủ. Được, ba người Thiên Thanh Nguyệt đều gật đầu, đế giả đỉnh cấp đương nhiên không thiếu quả đoán. Bốn người liên thủ, sức chiến đấu nhất thời tăng vụt. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng nói, ta phụ trách phòng ngự, người phụ trách công kích. Được, Kỳ Vô Danh lập tức gật đầu, đáp ứng thẳng thắn. Lăng Hàn gọi ra phân hồn, không sử dụng bản nguyên trùng kích nữa, mà bắt đầu làm khiên thịt, cản lại toàn bộ công kích của bốn người Thiên Thanh Nguyệt. Đương nhiên, đỡ được toàn bộ là chuyện không thể nào, nhưng chỉ cần chặn thất thất bát bát, lấy thực lực của Kỳ Vô Danh đương nhiên có thể ung dung hóa giải, để hắn có thể không bó buộc, triển khai công kích mạnh mẽ. Một Kỳ Vô Danh hoàn toàn không cần bận tâm phòng ngự sẽ đáng sợ như thế nào. Không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vượt xa bốn người Thiên Thanh Nguyệt và Lăng Hàn gấp trăm triệu lần. Công kích như thủy ngân lan tràn, không lọt chỗ nào, năng lực tìm được cơ hội, nắm chắc cơ hội càng là bọn người Thiên Thanh Nguyệt thúc ngựa cũng không sánh được. Vừa giải phóng phòng ngự, Kỳ Vô Danh liền thành trường mâu sắc bén nhất trên thế giới. Nhất thời, bốn người Thiên Thanh Nguyệt đều gào thét liên tục, bọn họ cảm giác được áp lực đáng sợ. Trước giết người này, bốn người đều nhìn chằm chằm Kỳ Vô Danh. Đáng tiếc chính là, có Lăng Hàn vắt ngang, lợi dụng quy tắc không gian cùng thời gian không ngừng xem mình là bao thịt, ăn đi hết thảy công kích, để bốn người hoàn toàn không làm gì được Kỳ Vô Danh. Ha ha ha ha, Kỳ Vô Danh cười to, công kích càng thêm thoải mái tràn trề. Hắn cũng thật là quái nhân, nói liên thủ với Lăng Hàn, liền cực kỳ tín nhiệm Lăng Hàn, công kích gì đánh tới hắn cũng không nhìn, đặt toàn bộ tinh lực ở công kích. Điều này làm cho Lăng Hàn có chút đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng cảm thấy thoải mái không nói ra được, đồng bọn chiến đấu như vậy thực quá tuyệt. Lăng Hàn cùng Kỳ Vô Danh liên thủ, tương đương với thuẫn kiên cố nhất phối hợp mâu sắc bén nhất trên đời, cái tổ hợp này chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Cách chương.